Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230 nói nơi này là tổ phỉ oa, còn không bằng nói nơi này là một cái thôn xóm nhỏ. Lục Hổ cũng tỏ vẻ, tạ thần làm người không tồi. Hắn kết bái huynh đệ, nhân phẩm hẳn là cũng sẽ không quá kém. Huống hồ, tạ thần là Âu Dương tướng quân muốn bảo người. Huynh đệ Bang Kỳ thật cùng La Khuông Sơn thổ phỉ đều là một đám. La Khuông Sơn thổ phỉ oa, kỳ thật là tạ thần đường lui. Nghe nói La Khuông Sơn bên trong phòng thủ cùng một ít cơ quan ám đạo, đều là tạ thần phái người làm cho. Nhạc Linh Chi nói, ta là lo lắng bị triều đình biết, chúng ta cùng thổ phỉ oa có giao tình, sẽ ảnh hưởng đến tướng quân phủ. Tam Hổ nói, núi cao hoàng đế xa, triều đình sẽ không biết, chúng ta lại không phải gióng trống khua chiêng đi. Ta cùng Lục Hổ hiện tại là ngươi thị vệ, ngươi là chúng ta chủ tử, có đi hay không từ ngươi quyết định. Nếu là từ nàng quyết định, Nhạc Linh Chi liền nói. Vậy đi thôi, Cố Tranh cùng nàng nói, hắn muốn chính mình thế lực, mới có thể càng có bảo đảm mà che chở bọn họ. Hắn còn tưởng biết rõ ràng chính mình thân thế, từ Việt Thành dọn đến hẻo lánh chỗ Thanh Bình huyện, rốt cuộc cùng Sở gia có hay không quan hệ. Nhạc Linh Chi kỳ thật cũng tưởng có chính mình thế lực. Âu Dương tướng quân bên người tuy rằng có người, nhưng hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình, có một số việc không tiện quang minh chính đại mà tham dự. Liền tỷ như liền tạ thần chuyện này, hắn cũng chỉ có thể âm thầm phái Tam Hổ Lục Hổ đi. Nhạc Linh Chi không quên Phượng Hoàng Sơn thượng muốn bắt nàng hắc y nhân. Tướng quân phủ người đến bây giờ còn không có điều tra ra là ai. Có chút trong bóng đêm thế lực, liền yêu cầu hắc bang mới có thể tra được. Cố Tranh lại đây thời điểm, Nhạc Linh Chi đã có quyết định. Tạ thần chính sốt ruột chờ hồi đáp. Nhạc Linh Chi đưa ra yêu cầu. Tam Hổ cùng Lục Hổ đại ca, là ta cữu gia gia cho ta thị vệ. Ta đi La Khuông Sơn nói, bọn họ cũng đến đi, không biết phương tiện không? Tạ thần liên tục gật đầu. Phương tiện, sao có thể không có phương tiện? Hắn đang muốn mượn sức tướng quân phủ, mà Tam Hổ Lục Hổ đại biểu đúng là tướng quân phủ. Trưa hôm đó, đoàn người liền vào sơn. Lúc gần đi, Cố Tranh đặc biệt dặn dò Cố Linh, buổi tối ngủ nhất định phải cảnh giác, nhất định phải hộ hảo đệ muội. Flow, Cố Linh trong khoảng thời gian này mang theo người từng nhà ký hợp đồng, buổi tối đều về nhà ngủ, cho nên Cố Tranh liền không làm đệ muội đi thôn trưởng ra ngủ. La Khuông Sơn vị trí, cùng Linh Sơn thôn phương hướng bất đồng. Vào núi lộ tuy rằng không khoan, nhưng có thể cưỡi ngựa trải qua. Từ này đường núi có thể đi thông một cái khác huyện thành, Lâm Sơn huyện. Từ Lâm Sơn huyện qua đi, có thể đến Việt Thành. Nhưng Thanh Bình huyện đi Việt Thành quan đạo không phải bên này. Đi quan đạo phải trải qua Thanh Bình huyện thành, lại trải qua Mai Thành, liền tới rồi Việt Thành. Việt Thành cùng Mai Thành là lân cận hai cái thành thị, nhưng Việt Thành so Mai Thành lớn 5-6 lần. Việt Thành là đại hạ triều, trừ bỏ kinh thành ở ngoài lớn nhất thành thị. La Khuông Sơn là từ một cái lối rẽ đi vào, ước chừng 7-8 dặm lộ địa phương, có một chỗ đoạn nhai bên kia mới là La Khuông Sơn. Liên tiếp đoạn nhai, là một tòa lung lay cầu treo. Này tòa cầu treo chính là La Khuông Sơn ngày đầu tiên hiểm. Cầu treo bên kia có người gác, muốn qua cầu đến báo họ danh, còn muốn báo đánh số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo không ra lại ngạnh muốn qua cầu. Sẽ bị trực tiếp lộng phiên đến dưới vực sâu, thì cốt vô tồn. Bọn họ đoàn người có tạ thần ở, liền tên họ đều không cần báo, liền cho đi. Có thể thấy được tạ thần cùng này đó thổ phỉ quan hệ. Qua cầu treo, còn có mấy cái trạm kiểm soát, liền tới rồi mục đích địa. Xem tên đoán nghĩa, bên trong địa hình thật là có điểm giống cái sọt. Tổng nói đến, nơi này có một khối to hình tròn bàn mà, bên trong có người có phòng ốc, còn có trường hoa màu mà. Thậm chí còn có nữ nhân cùng hài tử. Nó bốn phía đều là sơn, trùng trùng điệp điệp, đem này khối hình tròn bàn mà bao vây ở bên trong. Nói nơi này là thổ phỉ oa, còn không bằng nói là một cái thôn xóm nhỏ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.